Xuyên qua ta là muội muội của Kuga. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ra ra công đạo một tiếng, trong chốc lát nhìn TV, đợi ba ba của Sắc Nhi cũng chính là thúc thúc sau khi tan sở trở về, liền ăn cơm bởi vì thường xuyên đến nhà Sắc Nhi ăn cơm, cho nên ta thật cũng không có gì lạ. Adi nấu cơm ăn rất ngon, mỗi lần ta cũng thường xuyên sẽ làm một ít thức ăn mà ta thích, có đôi khi ăn cơm Adi làm ta liền đặc biệt hâm mộ Sắc Nhi có được gia đình hạnh phúc như vậy. Tát kỳ thật mình cũng có người rất thương yêu mình là ra ra không phải sao. Ăn cơm chiều xong nói chuyện trong chốc lát đã hơn 6 giờ liền tính toán trở về. Sắc Nhi con tặng Nguyệt Nguyệt đi. Adi nói với Sắc Nhi ta nghe nói vậy liền nhanh cự tuyệt. Adi, không cần phiền toái. Chỉ là ta mới vừa nói xong, Sắc Nhi đã đáng gãy lời nói của ta. Thôi đi còn theo tớ khách khí cái gì, đi thôi tặng cậu. Cuối cùng cũng không có biện pháp nhìn chằm chằm vào mắt Adi, đành phải để cho Sắc Nhi tặng đi ra cửa ta liền bảo nàng đi vào không cần tặng. Cậu vào đi thôi, tớ cũng không phải sẽ không trở về. Thật là, hơn nữa lấy của cậu thân thủ cũng sẽ không có an toàn tính mạng. Sắc Nhi phụ họa nói, đương nhiên nếu xem nhẹ nàng kia giọng điệu rất tốt. Kia ta đi trước Chu vừa thấy. Hừ, đừng cho tớ để Chu một mỗi lần ước cậu đều không được, chỉ biết cậu vội vàng bắt yêu, cẩn thận kiếp sau biến thành yêu quái bị người bắt. Sắc Nhi trừng mắt liếc nhìn ta một cái, lời nói trong miệng một chút cũng không lưu khẩu đức, cũng may ta sớm đã thành thói quen như vậy cũng biết nàng chính là nói mà thôi. Nhưng mà tuy rằng như thế ta còn là không cam lòng cầm lời của nàng đỉnh trở về. Cậu để lại 100 tâm tính thiện lương, đi rồi. Nói xong khoát tay áo, đối nàng nói gặp lại, tạm biệt Sắc Nhi ta rất nhanh liền đi về nhà. Ta đã trở về, một tiếng thanh thúy vang dội ở vùng ngoại thành một từ đống nhà cửa xưa theo biệt thự Lý vang lên mặt khác tiếng rít gào. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, gọi ngươi không cần trèo tường đi rồi tiến vào, ngươi là con gái, phải có con gái phong phạm được không? Theo cửa sổ trên nhảy xuống, liền nghe thấy to tiếng gầm gừ ở bên tai vang lên, âm thanh kia quả thực là dư âm còn vang vẳng bên tai, chắn đắc ta màng tai vẫn ong ong thẳng kêu, không thoải mái dùng ngón út phải ngoái cái lỗ tai, lần thứ 112 nói. Ra ra, đều nói không cần đối với của ta cái lỗ tai kêu, tính lực của ta không tốt khẳng định là bởi vì ông. Nói sau ta mỗi ngày nơi nơi ra bên ngoài chạy, không phải trừ yêu chính là siêu độ quỷ hồn, nếu ngươi làm cho ta giống như nữ hải từ bình thường như vậy, sống như thế nào làm đi xuống. Ta biết chỉ cần dùng việc trừ yêu này lấy cớ, ra ra bảo đảm không nói có thể nói tiều, này không phải sao. Chính là ngươi có thời gian giản, tốt xấu cũng đi cùng đồng học shopping dạo phố, cùng ngươi thích nam đứa nhỏ đi ước ước hội A cũng không phải mỗi ngày đều phải trừ yêu siêu độ quỷ hồn. Đầu ta đầy hắc tuyến nghe ra ra hoán niệm tận lực đè lại khóe miệng không cho nó chịu lợi hại. Ta nói ra ra, nhà ông cháu gái ta mới 17 tuổi còn vị thành niên yêu sớm loại này đồ vật này nọ giống các ngươi loại người niên đại này không phải thực bảo thủ sao? Rõ ràng bọn họ này niên đại đều có điều, so sánh bảo thủ được không, vì cái gì tới nơi này ra ra liền biến không giống với trước kia theo ta 15 tuổi bắt đầu, liền một mực bên tai ta nhắc tới, khi nào thì đem bạn trai trở về cho ông nhìn xem, nào có như vậy ra ra a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra ta là người như thế nào, phong gia người thừa kế thứ 13 âm dương sư, sớm không còn cùng yêu sớm không có gì quan hệ. Mộ lão nhân trên mặt vẻ mặt đắc ý thần sắc rốt cục làm cho cổ khóe miệng ta không được tự nhiên nhếch lên. Ta lại còn không được, nói xong, không để ý tới phía sau ra ra kêu không ngừng, xoay người lên lầu đi tới mình phòng. Tuy rằng trong nhà là cổ trạch nhưng là lại phòng ở lại bị cải tạo thành nhà hai lầu trệt. Tiến vào phòng, liền cầm túi sách ném lên trên giường, người cũng trực tiếp ngã về phía giường mềm, mặt bộ tiếp xúc miên chất chăn đơn, thoải mái ở trên mặt cọ cọ, quả nhiên vẫn là trên giường thoải mái a, nằm ở trên giường, nghĩ đến gần nhất dân cư vẫn mất tích, điều tra vài ngày rốt cục cũng điều tra ra kết quả chỉ là một xã yêu tu hành gần 500 năm, mà gần đây việc dân cư mất tích tất cả đều là bị này xã yêu cấp ăn mượn dùng để tự thân tu hành, thật sự là đáng giận. Ghê tởm hơn chính là mỗi lần tiến đến đều bị hắn đào thoát, hừ, đêm nay nhất định phải diệt ngươi, xả yêu chết tiệt. Nhưng mà đầu tiên vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, mới 6 giờ rưỡi, trời còn chưa tối. Bất chi bất giác cứ như vậy mà ngủ, khi ta tỉnh lại, bên ngoài đã là một mảnh tối đen, đứng lên, khai xong nhìn thoáng qua bức rèm che ánh sáng ngọc sao trời, thật sự là đẹp a, bất quá đáng tiếc không có thời gian đến xem, còn muốn xử lý yêu vật đâu. Đem giáo phục trên người thay đổi xuống dưới, thay âm dương sư quần áo, mang cho chính mình đao, cũng chính là một phen thuộc loại ta chính mình lưỡi dao. Chuẩn bị tốt thỏa đáng, liền trước sau như một theo trên cửa sổ nhảy xuống đi, nhìn thoáng qua nhà cửa liền rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Một đường tìm yêu khí, lại là phố 10 dặm chết tiệt yêu vật. Đột nhiên trong không khí một trận gió thổi qua, không tốt, có máu hương vị. Thức thần, hai cánh lăng lạc, từ trong lòng lấy ra hé ra chỉ, hai tay tạo thành hình chữ thập rất nhanh đem thức thần hai cánh lăng lạc gọi đi ra, bên người bật người bị một trận mãnh liệt phượng sở vây quanh, sau khi gió mất đi, phía sau sinh ra một đôi cánh chim đen trắng. Hơi hơi kích động cánh chim, rất nhanh hướng nơi có mùi máu mà đi. Xả yêu, buông ra người trong tay ngươi ra, bay ở giữa không trung, thuận tay ở chung quanh thiết lập kết giới. Ta xem đồng dạng bay lên đứng ở giữa không trung yêu quái cùng với trên tay hắn còn có hơi thở của nữ nhân, sắc mặt một bình, nghiêm mặt nói. Buông ra, ngươi cũng có bổn sự làm cho ta buông ra. Xả yêu khinh thường nói xong, đồng thời lại lắc lắc cầm trên tay nữ nhân, ghê tởm liếm liếm thần cánh hoa. Yêu quái, ngươi giết người nhiều như vậy tối nay không trừ ngươi ra, ta sẽ không là Phong Minh Nguyệt. Nhìn thấy bộ dáng tà ác này của hắn, ta nắm thật chặt nhắc tới liền hướng hắn vọt tới. Thật sự nếu không ra tay, cô gái kia chỉ sợ cũng khó có thể giữ lại mạng sống, lòng ta nghĩ muốn. Ha ha, chính là ngươi cũng không nhìn xem ngươi mấy lượng, đã nghĩ diệt trừ ta. Chấm, giả yêu như là nghe được cái gì buồn cười, không sai đồng thời còn phá lên cười ha ha. Thật sự là nụ cười ghê tởm, may mắn chính mình thiết lập kết giới, bằng không này tiếng cười nếu như bị nhân nghe được còn không gặp ác mộng. Đây đều là khi nào thì ta còn có khi gian nghĩ muốn đồ vô dụng đó, nghĩ đến đây, vỗ đầu mình một chút quả nhiên vẫn là bị sắc nhi làm ảnh hưởng. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không nghĩ đến như thế nào chạy trối chết quan trọng hơn? Yêu quái gặp ta không nói lời nào, liền tưởng suy nghĩ chạy trối chết. Nhìn thấy hắn lực chú ý không có tập trung, ta rất nhanh thuấn di đến bên người hắn, một tay lấy đao chém về phía hắn, tay phải dẫn theo nữ nhân, kết quả lại bị hắn rất nhanh tránh đi, nhưng là nữ nhân trên tay hắn lại bị ta dễ dàng đoạt được. Taketora, đưa nàng đến địa phương an toàn, gọi về một người thức thần, đem hôn mê nữ nhân đặt ở trên lưng nó, phân phó nó. Nhìn thấy Taketora cùng nữ nhân rất nhanh liền biến mất ở trong kết giới, ta lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xà yêu trước mặt cách xa mình 5 trượng, đôi mắt màu xanh lam, thâm u thả quỷ dị, chỉ cần nhìn chăm chú thật sâu vào, sẽ bị mê hoặc. Nhìn thấy như vậy một đôi ánh mắt tà ác, cơ thể của ta kìm lòng không được run lên, thiếu chút nữa đã bị hắn mê hoặc. Cách chương.